nguyên bản chiến tích huy hoàng, lại không thể hiểu được nhiều tặng một cái đầu, chạy đường có chút thẹn quá thành giận, mà khi ngẩng đầu, nhìn thấy nhà mình lão bản, sợ tới mức cả người đổ mồ hôi. Ngại như thế nào tới? Hắn cũng không dám nữa nhớ thương chính mình trò chơi, sợ hãi mà đứng ở một bên. Diêu bác sinh khí sau, chỉ cảm thấy cả người sức lực càng thiếu, hắn nhẫn nhịn, mặt vô biểu tình, từ ngày mai khởi ngươi liền không cần tới đi làm, quay đầu lại đem tháng này tiền lương kết một chút, liền đi thôi. Chạy đường vẻ mặt đưa đám. Tuy rằng trong tiệm sinh ý không tốt, nhưng lão bản đối hắn vẫn là phi thường ưu đãi, tiền lương nửa điểm cũng không có giảm xuống, hắn này cũng quá thảm. Bất quá chạy đường biết lão bản từ trước đến nay nói 102, cũng không cầu tình, chỉ cúi đầu trầm mặc. Diêu bác hạp nhắm mắt, sau đó lại mở, vẻ mặt ôn hòa mà đối với An Nghệ nói, tiểu cô nương, ngươi tùy tiện nhìn xem. Xem xong rồi, chúng ta lại đi nhà ta. Hắn vốn là không ôm tìm ra cái gì dấu vết để lại tâm tư, tự nhiên không có chờ mong. An Nghệ gật đầu. Thế Thiên Trọng nhỏ giọng dặn dò một câu, An Nghệ, làm ơn. Diêu bác như vậy trạng thái, hắn không khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm thụ, không có người so với hắn càng muốn làm Diêu bác hảo lên. Thấy An Nghệ nghiêm túc mà trở về hắn, Thế Thiên Trọng một lòng mới thoáng rơi xuống. An Nghệ như sân vắng tản bộ ở cửa hàng đồ cổ nội đi tới, từ bác cổ giá đến vách tường đồ án, bất luận cái gì chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Cuối cùng nàng bước chân ngừng ở cửa hàng đồ cổ chính phương bắc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diêu bác, Lão tiên sinh, gần nhất trong tiệm có tìm người tới bố trí phong thủy cục sao? Có chút người làm ăn vì cầu tài, phi thường ham thích này nói. Diêu bác đột nhiên nghe được An Nghệ dò hỏi, có trong nháy mắt mờ mịt, sau đó lập tức phủ nhận, ta không thích này thần thần quỷ quỷ, cho nên trước nay không thỉnh người tới bố trí quá phong thủy cục, như thế nào đột nhiên hỏi này đó. Một bên buông xuống đầu, còn ở lo lắng hố đồng đội chạy đường đột nhiên ngẩng đầu lên, phong thủy cục a. Như thế nào lão bản như là không biết bộ dáng đâu. An Nghệ cũng cảm thấy kỳ, nàng lại nói, Lão tiên sinh, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Diêu bác thấy nàng kiên trì, rốt cuộc ý thức được cái gì, hắn tan ra ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tiểu cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì. An Nghệ nhấp môi, trong lúc nhất thời có chút lộng không rõ Diêu bác tâm tư, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái. Diêu bác cùng An Nghệ cùng từ bệnh viện ngồi xe lại đây, dọc theo đường đi, An Nghệ không màng hơn thua, đúng mực nắm chắc đến cực hảo. Nhìn cũng không giống bắn tên không đích người, hắn đè xuống trong lòng buồn bực, đồng nhiên nhìn về phía chạy đường, trong tiệm có chuyện gì, là ta không biết sao. Chạy đường a một tiếng, bởi vì lao bản xây dựng ảnh hưởng hãy còn ở, hắn căn bản không ý thức được chính mình đã không phải này cửa hàng đồ cổ công nhân, tổ chức một chút tìm từ, rồi sau đó một năm một mười mà nói ra, khoảng thời gian trước, tiểu lao bản mang theo một cái đại sư tới trong tiệm bố trí phát tài phong thủy cục, chẳng lẽ lao bản ngươi không biết sao. Lúc trước tiểu lão bản chính là riêng công đạo, đây là lão bản ý tứ. Hắn nghĩ, tiểu lão bản cùng lão bản là hai cha con, tổng so với hắn một ngoại nhân tới thân, hẳn là trong lén lút đã thương lượng hảo, cho nên hắn dứt khoát không có cùng lão bản nói. Nhưng nhìn dáng vẻ, lão bản như thế nào? Như là hoàn toàn không biết gì cả a. Diêu bác từ khớp hàm nghẹn ra mấy chữ, cái gì phong thủy cục? Chạy đường lắc lắc đầu, này hắn chỗ nào biết a? Hắn chỉ phụ trách chiêu đãi khách hàng. Thấy lão bản nổi giận đùng đùng, hắn không khỏi rụt rụt đầu. Tề Thiên Trọng vừa nghe chạy đường trả lời, đồng tử sậu súc, không thể tưởng tượng tầm mắt lập tức dừng ở An Nghệ trên người, bất quá ngẫm lại nàng vẽ bùa bản lĩnh, có thể nhìn ra một cái phong thủy cục cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Cho chính mình thuận thuận khí sau, Tề Thiên Trọng thế Diêu bác hỏi, An Nghệ, chẳng lẽ này phong thủy cục, có cái gì không ổn chỗ sao? Bằng không như thế nào giải thích Diêu bác thân thể nhanh chóng suy bại, trong tiệm sinh ý xuống dốc không phanh nguyên do đâu. Nhưng là, Diêu Bình thần kia hài tử là hắn nhìn lớn lên, làm người xưa nay hiếu thuận, sao có thể giúp đỡ người ngoài tới hại hắn thân ba đâu. Thế Thiên Trọng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nghĩ ra. Cuối cùng, chỉ chờ đợi mà nhìn An Nghệ. An Nghệ lại tại chỗ đi dạo vài bước, chắc chắn mà mở miệng nói, này thật là phát tài phong thủy cục. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, giải thích nói, tin tưởng các ngươi cũng nghe quá này phong thủy cục tên, Nam Quỷ Vận Tài. Nam Quỷ Vận Tài, nhưng vì phong thủy cục, cũng có thể vì pháp thuật, hai người toàn lấy đại vượng thiên tài. Tiền của phi nghĩa mà xưng, cũng thuộc về bị nhiều người biết đến cầu tài bí pháp. Căn cứ ngồi vì sơn long, hướng vì rồng nước nguyên lý, ở sơn long rồng nước vị các lập một quẻ, cũng theo nếp hành quẻ, y lý tịnh âm tịnh dương cập tam hảo quẻ nạp giáp nguyên lý nạp vào 24 sơn. Cuối cùng chỉ cần đem sơn long thượng liêm trinh nơi hướng vị, đem thủy bài với cự môn vị thượng. Tuy phức tạp, nhưng có điểm đạo hạnh phong thủy sư đều có thể đủ bố trí. Hiện giờ An Nghệ vị trí phương bắc, cố ý thông một phiến cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một cái hồ nhân tạo, này cũng chính là sử dòng nước cự môn vị có thủy ý tứ. Diêu Bác hít hà một hơi, hắn lẩm bẩm nói, sử dụng năm quỷ tới vận tài, đem nhà người khác tài vận đến chính mình ra, là cái dạng này giải thích sao? Hắn đương nhiên đã biết. An Nghệ gật gật đầu. Tề Thiên Trọng nghi hoặc khó hiểu, năm quỷ vận tài ta nghe nói qua, nhưng này không phải chiêu tài phong thủy trận sao? Hắn nhịn không được nhìn chung quanh liếc mắt một cái quặng cuẽ cửa hàng đồ cổ. An Nghệ, ngươi cảm thấy này như là bố trí năm quỷ vận tài phong thủy trận bộ dáng sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn như là ý thức được cái gì, giận mà liền âm điệu đều thay đổi, chẳng lẽ là có người tại đây phong thủy cục thượng động tay chân? Nếu thật là như vậy, kia hết thể đều nói được đi qua. Đáng tiếc sự thật cùng ý tưởng luôn có xuất nhập, An Nghệ trực tiếp phủ định hắn suy đoán, đây là thuần túy năm quỷ vận tài phong thủy cục. Phương vị tìm phi thường chuẩn, một chút ít lệch lạc cũng không có. Cái này, liền Diêu Bắc cũng có chút không hiểu, chỉ nghi hoặc mà nhìn về phía An Nghệ. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? An Nghệ không có út út mở mở ý tưởng, nói thẳng không cố kỵ nói, cái gọi là năm quỷ vận tài, chỉ là người lợi dụng quỷ thần lực cầu tài, quỷ lợi dụng người làm việc thiện sau tích phúc đức cầu luân hồi, cho nhau lợi dụng thôi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu cầu tài giả đoạt được tài, chỉ vì mình lợi, mà quỷ phải không đến cầu tài giả làm việc thiện sau phúc đức, quỷ không được gì cả, đương nhiên liền sẽ phản bội vô tình. Cho nên, đủ loại di chứng cũng đúng thời cơ mà sinh. Diêu Bác nghe vượng vượng hồ hồ, có chút lộng không rõ. Hắn mở mịt nói, đại sư, có thể nói hay không dễ hiểu. Trắng ra điểm. An Nghệ. Nàng đã nói được đủ thông tục dễ hiểu. Bất quá nhìn hắn héo héo bộ dáng, An Nghệ nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ giải thích mà càng thô thiển chút. Năm quỷ vận tài là song thắng, ngươi được tài phải làm chuyện tốt, làm quỷ cảm thấy chính mình cũng được đến hồi báo. Kết quả ngươi không có, cho nên chọc năm quỷ sinh khí, bọn họ vừa giận, liền báo ứng ở ngươi trên người. Ai kêu quỷ yêu cầu phúc đức đâu, mà Diêu Bác không ai nhắc nhở, lại không ham thích với làm việc thiện. Chúng chiêu địa lý sở đương nhiên A. Diêu Bác cái này nghe minh bạch. Cũng rốt cuộc minh bạch tặng đại sư vì cái gì như thế nào cũng nhìn không ra vấn đề tới, bởi vì vốn là không có vấn đề A, đức cao vọng trọng tặng đại sư căn bản sẽ không vì một cái năm quỷ vận tài mà chú lưu, cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Phần 55. Chỉ có An Nghệ nghĩ tới điểm này. Diêu Bác trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Hắn không tin thần Phật một chuyện, biết đến người quá nhiều, cho nên, năm quỷ vận tài phong thủy cục, đối với hoàn toàn không biết gì cả hắn, là một cái đại hung chi của A. Đây là có người trăm phương nghìn kế mà muốn hắn chết ta. Diêu Bác lại kịch liệt mà ho khăn lên, khụ đến cả người đau. Cuối cùng, hắn cầm lấy di động, cấp thân nhi tử gọi điện thoại. Chương 46. Diêu Bình Thần nhận được điện thoại, có chút không rõ nguyên do. Hắn ba không nên ở bệnh viện hảo hảo tu thân dưỡng tức sao? Như thế nào đột nhiên đem hắn kêu trở về? Đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Dù cho trong lòng nghi ngờ một đống, hắn cũng nghe lời nói mà, bằng mau tốc độ đi cửa hàng đồ cổ. Cửa hàng đồ cổ nội. Tề Thiên Trọng nhìn lão Hưu đen tối không rõ biểu tình, nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi nói, mọi việc nghĩ thoáng chút, không nhất định chính là ngươi tưởng như vậy. Diêu Bác chậm rãi lắc lắc đầu, hắn hỏi ngược lại, ta tưởng loại nào? Tề Thiên Trọng sửng sốt. Liền nghe thấy Diêu Bác tiếp tục nói, ta nhi tử cái gì tính cách, cái gì tính tình, không có người so với ta rõ ràng hơn. Ta giáo dưỡng hắn 30 năm, tuy rằng hắn tầm thường, không có gì đại tiền đồ. Nhưng cũng quyết định không phải là như thế tàn nhẫn độc các người, lao tể, ta tin tưởng hắn. Đây là một cái phụ thân đối nhi tử cơ bản nhất tín nhiệm. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy nhi tử muốn hại chết hắn? Mà hắn sở dĩ đem Diêu Bình Thần kêu trở về, cũng chỉ là tưởng lộng minh bạch bên trong đến tột cùng có cái gì thị phi khúc chiết. Hiểu rõ mới hảo đánh trả. Thật đương nàng hắn Diêu Bác là ăn chay. Tề Thiên Trọng hơi quẫn, hắn xấu hổ mà cười cười, ta không phải ý tứ này. Diêu Bác cũng không có trách hắn. Tương phản, ở trên giường bệnh hắn xem đến nhiều, trừ bỏ Tề Thiên Trọng đối người khác là thiệt tình thực lòng, những người khác không đề cập tới cũng thế. Hắn nỗ lực mà lộ ra một mặt cười, lại nghiêng đầu nhìn về phía An Nghệ, chờ ta đem chuyện này xử lý tốt, ta liền mang ngươi đi nhà kho. An Nghệ sợ Diêu Bác đã quên đâu, thấy hắn chủ động nhắc tới, liền an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại một bên ăn dưa. Tề Thiên Trọng vẫn cảm thấy chính mình xấu hổ, hắn dứt khoát đi dạo đến An Nghệ bên cạnh, hắn tình huống này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem năm quỷ vận tài phong thủy cục xả? Nghe thế hỏi chuyện, liền Diêu Bác đều nhịn không được nhìn về phía An Nghệ. Người nếu có thể tồn tại, ai lại muốn chết? Nam ở trên giường bệnh đã lâu như vậy, hắn cảm thấy cái gì đều so ra kém một khối khỏe mạnh thân thể. An Nghệ cười cười, năm quỷ vận tài không phải ác độc phong thủy cục, theo như nhu cầu thôi, quay đầu lại lao tiên sinh nhiều làm tốt sự, nhiều tích tích phúc đức, hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hơn nữa,

hắn âm độc mà nhìn về phía An Nghệ, tốt nhất ngươi động thủ bản lĩnh có thể cùng nói chuyện giống nhau lợi hại, nếu không có ngươi khóc thời điểm. Hắn quá minh bạch vị kia đối An Ngạn Minh kiên kỵ, cũng quá minh bạch vị kia năng lực. An Nghệ vốn đã chuẩn bị rời đi, nghe được lời này, trên mặt lộ ra như Tô Hàm đạm mạc ý cười, liền độ cung đều không có sai biệt. Nàng tấm tắc một tiếng, liếc liếc mắt một cái nửa chết nửa sống nam nhân, vậy ngươi cũng đến có thể sống đến khi đó à. Nói xong, An Nghệ không muốn lại cùng đối phương làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Chờ hắn đem tin tức truyền tới, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai. Đối muốn nàng mệnh người, An Nghệ chưa từng nhân từ nương tay quá. Lo lắng sốt ruột mà đi đến nhân viên công tác bên cạnh khi, An Nghệ lại thay đổi một bộ bộ dáng, liền ngữ điệu đều trở nên mềm mại, kia bọn họ liền làm ơn các ngươi chiếu cố, ra chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta liền hảo. Nhân viên công tác liên tục gật đầu. Kỳ thật có An Nghệ tồn tại, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy không được tự nhiên, trong lúc nhất thời liên thủ cũng không biết hướng nơi nào phóng. Hành! Nam nhân nghe An Nghệ như vậy làm bộ làm tịch nói, cảm thấy cả người càng đau, hắn a một tiếng tưởng nói chuyện, nhưng không phát ra bất luận cái gì âm tiết. Cuối cùng, hắn oán hận mà nhìn thoáng qua An Nghệ rời đi phương hướng. Đi mau đến diễn tập hiện trường, Tiểu Quy lại đột nhiên toát ra đầu. Tiểu Quy, chủ nhân, ngươi, vẫn luôn là như vậy hung tàn sao? Cùng An Nghệ tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, còn không có hiểu biết đối phương gương mặt thật, đột nhiên tiếp xúc đến nàng hung hãn một mặt, Tiểu Quy có điểm sợ hãi. Nói lộng chết liền lộng chết, đều không mang theo xuyến khẩu khí. Bất quá Tiểu Quy ngẫm lại, là đối phương trước động tay, lại có chút lý giải. An Nghệ tức khắc ưu sầu lên. Nếu lúc này, thống ca ở, không chuẩn có thể cùng Khái Dược dường như cùng nhau thảo luận chỉnh chết đối phương 1800 loại phương pháp. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có giải thích. Chỉ nghiêm trang nói, hung tàn một chút nhật tử mới có thể quá đến hảo. An Nghệ chính là như vậy một người. Đối nàng tốt, nàng sẽ trăm phương nghìn kế báo đáp trở về, mà đối nàng không tốt, nàng sẽ không từ thủ đoạn mà trả thù trở về, ân đoán phân minh. Tiểu Quy ngốc, không nghĩ tới chủ nhân liền cái giải thích cũng không có, liền trực tiếp thừa nhận, phẩm vị chủ nhân nói, nó nhất thời không biết như thế nào trả lời. Tổng không thể cùng chủ nhân cùng nhau thảo luận như thế nào hung tàn đi. Nó dứt khoát tách ra đề tài. Chủ nhân, có giao dịch tin tức Nga, ngươi muốn hay không xem xét một chút. An Nghệ còn nhớ rõ bản thân ở diễn tập hiện trường. Nếu là tùy tiện biến mất, bị theo dõi chủ, cả người mọc đầy miệng đều nói không rõ. Nàng hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tiểu Quy vội vàng lặp lại giao dịch nhiệm vụ, no 8 vị diện thỉnh cầu giao dịch hàm C lượng 96999 trạng thái cố định vật. Giao dịch vật chất, một mảnh long lân. An Nghệ bước chân một đốn, no 8 vị diện. Nay còn không phải là ta hàng ngày phát sóng trực tiếp vị diện kia sao? Lại nói tiếp cũng có chút chỗ dạ, nàng đã lâu không khai quá phát sóng trực tiếp. Còn có, hàm C lượng 96999 trạng thái cố định còn không phải là kim cương sao? Tiểu Quy gật đầu. Chủ nhân muốn hiện tại hoàn thành giao dịch nhiệm vụ sao? An Nghệ cân nhắc trong chốc lát, vẫn là cự tuyệt, có lần trước phát sinh sự tình làm tiền khoa chi dám, vẫn là tìm cái thỏa đáng thời gian đi vào. Vạn nhất ngưng lại ở no 8 vị diện, bỏ lỡ thu tiết mục, này liền không hảo. Chờ ta thời gian không xuống dưới, lại đi. Tiểu Quy lần thứ 2 gật đầu. Kỳ thật nó trong lòng có chút lộng không rõ, chủ nhân quyền hạn phi thường thấp, công ty vì cái gì sẽ tuyên bố no 8 cao đẳng vị diện giao dịch tin tức đâu. Bất quá nó là một cái thiên tính không yêu truy nguyên hảo hệ thống, nếu lộng không rõ, đơn giản liền không thèm nghĩ. Cùng Tiểu Quy ngắn ngủi giao lưu khi, An Nghệ đi trở về hậu trường. Ở cửa thang lầu quẹo vào chỗ, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe được cáo hát trạng thanh âm. Thô ca, vậy bộ thượng ta không phải cố ý điểm tán. Ta chỉ là không quen nhìn An Nghệ ở thiên nhai thượng tự mình lăng xê thủ đoạn, nàng tưởng cùng ngươi tổ chính phú xào danh khí, quả thực đem những người khác đều trở thành ngốc tử. An Nghệ! Nàng lăng xê cái gì? Tổ chính phú, thân huynh muội tổ cái quỷ chính phú Nga. Kỳ thật trong lén lút, An Nghệ cùng không ít tuyển thủ câu kết làm bậy. Bọn họ tổ Tần Diệp Trinh ngươi biết đi. Hắn chính là trong đó một cái. Ta biết tùy tiện cùng ngươi nói những lời này, ngươi đối ta ấn tượng nhất định sẽ phi thường không tốt, sẽ cảm thấy ta thập phần ác độc, nhưng là làm ngươi nhiều năm fans, ta thật sự không nghĩ nhìn thấy ngươi chịu lừa gạt. Thô ca, An Nghệ không phải người tốt. An Nghệ! Này mắt dự thượng! Đổi thành những người khác, ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng cũng nhất định sẽ có ngợt đáp, lợi hại. May Tô Hàm là nàng thân ca A. Nếu không như thế nào giải thích rõ ràng. Tô Hàm không lời gì để nói. Nếu không phải bởi vì dư vĩ thần thần bí bí mà nói có An Nghệ bí mật muốn nói cho hắn, hắn ăn no chống mới có thể đi theo nàng ra tới. Hiện tại ngẫm lại, hắn cơ hồ là viễn trình nhìn An Nghệ lớn lên, làm sao có cái gì bí mật. Thấy dư vĩ mặt hàm chờ mong mà nhìn chằm chằm hắn, ghen ghét cùng ác ý tràn đầy cả khuôn mặt, xấu xí cực kỳ. Tô Hàm ngực trô bước lên nổi lên một tia vô danh hỏa. Hắn gần từng chữ, chỉ sợ ngươi đem ta trở thành ngốc tử. Dư Vĩ Lộng không rõ Tô Hàm ý tứ, nhưng nàng vẫn cố chấp mà lặp lại, ta nói đều là thật sự, Tô ca, ngươi phải tin tưởng ta. Vậy bố điểm tán sau, nàng ấy bố lại trở nên gió êm sóng lặng, hưởng thụ quá khoảnh khắc vạn người truy phủng, Dư Vĩ trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Lại so đối ăn nghệ, trong lòng chênh lệch lớn hơn nữa. Dựa vào cái gì một người là có thể đủ tốt như vậy mệnh đâu. Tô Hàm lui về phía sau nửa bước, đôi mắt sương mù mênh mông, nhìn không ra cảm xúc, thật lâu sau, hắn mới nói, liền tính ăn nghệ lừa gạt ta, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Mặc kệ nàng cùng nhiều ít cái nam nhân từng có gấp mắt, chỉ cần ta có thể làm bạn ở bên người nàng, ta cho dù chết cũng cam nguyện. Ảnh đế kỹ thuật diễn không phải fans thổi phồng ra tới, giờ phút này hắn sống thoát thoát một bộ thâm ái an nghệ bộ dáng, mặc kệ an nghệ làm cái gì, hắn đều có thể đủ bao dung, thậm chí còn tiếp thu. An nghệ xem đến trận mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới nhà mình ca ca cũng có diễn tinh thiên phú a. Tô Hàm vẫn tiếp tục nói, nơi nào là nàng tưởng cùng ta tổ chính phú, là lòng ta tâm niệm niệm nóng trong a. Trong thanh âm tràn ngập lưu luyến cùng ôn nhu chi ý, nghe được cả người đều mau tô. Dư Vĩ loại người này, Tô Hàm thấy được nhiều. Tổng không cam lòng này, không cam lòng kia, lại trước nay không có hảo hảo nhìn thẳng qua chính mình, liền chính mình cân lượng đều sở không rõ ràng lắm. Đối phó nàng, chính là muốn cho nàng càng ghen ghét, càng phát cuồng. Dư Vĩ không thể tin tưởng ngẩng đầu. Ở trong lòng nàng, Tô Hàm là cao cao tại thượng, nàng trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Nàng sở hữu công kích, ở Tô Hàm trong lòng, căn bản không sao cả. Nay nàng còn có thể làm sao bây giờ? Dư Vĩ môi ngập ngừng, hơn nửa ngày không nói gì, đang lúc nàng vắt hết bóc, tìm mọi cách tưởng tiếp tục phá hư an nghệ ở Tô Hàm trong lòng địa vị, nhưng thoáng chốc, nghe được một đạo thanh thúy thanh âm. Di, ta như thế nào không biết ta câu tam đáp bốn? Ngươi là dài quá thiên lý nhãn vẫn là thuận phong nhĩ. Đối Nga, nhất định là ngươi đầu góc không hảo xử, mới phán đoán ra tới này đó. Dù cho Dư Vĩ ra mặt dày, nhưng nhìn thấy an nghệ trong nháy mắt, mặt không tự chủ được đỏ. Nàng không nghĩ tới làm chuyện xấu, thế nhưng sẽ bị đương trường trào bao. Dư Vĩ nghĩ nghĩ, một lòng lại thấp phẩm lên. An nghệ liền cái con mắt cũng chưa cho nàng, đi đến Tô Hàm bên cạnh, cười duyên nói, ta như thế nào cũng không biết ngươi nguyện ý vì ta vượt lửa qua sông, đến chết không hối hận a. Nói chuyện đồng thời, nàng duỗi tay vãn trụ Tô Hàm cánh tay. Tô Hàm nhìn An Nghệ đối Dư Vĩ nói thờ ơ bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn sợ muội muội sẽ có bóng ma tâm lý đâu. Hắn đầu buông xuống, lúc trước hơi hiện lạnh nhạt khuôn mặt thượng, lộ ra một mặt nhu hòa ý cười, ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Từ muội muội sinh ra khởi, làm ca ca, liền phải bảo hộ nàng cả đời, chẳng sợ đem muội muội giao cho một nam nhân khác trong tay, cũng là như thế. Dư Vĩ nhìn hai người, đôi mắt đều mau đỏ, ghen ghét. Một màn này phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng căn bản không có một chút chuẩn bị tâm lý. Trước công chúng còn có thể yếu điểm mặt. An Nghệ lại nói, xem ra Hà lão sư cho ngươi bố trí nhiệm vụ quá nhẹ, mới làm ngươi có thời gian này đối ta làm như thế ác ý phỏng đoán. Bất quá không quan hệ, ta sẽ làm Vương lão sư đi hảo hảo nói nói. Dư Vĩ mặt tức khắc trở nên trắng bệnh vô cùng. Phần 67. Bởi vì điểm tán một chuyện, nàng thực rõ ràng đã nhận ra Hà lão sư đối nàng nhiệt tình đã không còn nữa dị vãng như vậy cao, lúc này nàng lại gây chuyện thị phi, hậu quả rõ ràng. Nàng oán hận mà nhìn thoáng qua An Nghệ, cắn cắn môi sau, chạy chậm rời đi. An Nghệ lập tức buông ra Tô Hàm cánh tay. Tô Hàm vóc dáng rất cao, nàng yêu cầu ngửa đầu mới có thể cùng với đối diện, nhỏ giọng nói, ca ca. Không phải Tô ca, không phải ca, mà là ca ca. Máu mủ tình thâm ràng buộc làm hai người trời sinh có một cổ không thể hiểu được thân cận cảm. Một tiếng ca ca, hết thể đều ở không nói gì. Tô Hàm lơ đãng mà giơ tay xoa xoa đôi mắt, trong lòng càng là chua xót hoảng, mụ mụ cũng vẫn luôn ở ngóng trông ngươi, khi nào cùng ta về nhà, nhìn xem mụ mụ được không? An Nghệ trầm mặc. Nhớ tới mụ mụ, trừ bỏ bách khoa bái đủ thượng lệnh băng tư liệu, chính là nàng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ khí phách cùng thủ đoạn. Kỳ thật mụ mụ mấy năm nay quá cũng rất không dễ dàng. Tô Hàm cho rằng An Nghệ không đồng ý, vội vàng khuyên nhủ. Mụ mụ mấy năm nay vẫn luôn nhớ ngươi, ở nhà, có phòng của ngươi, từ nhỏ đến lớn, một năm bốn mùa quần áo đều sẽ thế ngươi chuẩn bị tốt, còn có ngươi eo bung buồn, tuy rằng không có tham dự ngươi trưởng thành, nhưng chúng ta cũng không bỏ xuống. Phải biết rằng, nàng thực cái ngươi. Nếu không phải Tô Tố, trong nhà lại như thế nào tùy ý có thể thấy được An Nghệ bóng dáng. Hơn nữa Tô Hàm năm đó tuổi như vậy tiểu, có thể nhớ kỹ cái gì, cũng đúng là bởi vì Tô Tố, mới có thể đối một cái muội muội nhớ như thế sâu. An Nghệ kéo kéo Tô Hàm tay háo, lộ ra một mặt sán lạn tươi cười,

là An Nghệ cùng ngươi nói sao?